Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, đại gia mãi mãi cũng là bạn tốt. Hừ, chuyện như vậy ngươi nên sớm một chút ý thức được. Chi tốt Kirisaki một bộ tức giận dáng vẻ. Sự tình nói xong liền tự mình trở về đi thôi. Đột nhiên biết rồi chuyện như vậy. Nếu như nàng có thể lập tức tiếp thu cũng trở thành Takahashi Uchi hậu cung bên trong một thành viên liền kỳ quái. Ấy, Takahashi Uchi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia Chi Tốt yêu thích ta sao? Chi Tốt Kirisaki sửng sốt một chút, lập tức giơ lên một cái tay không dừng run rẩy, dùng một cái tay khác áp chế. A, Uchi nếu như lại ở lại chỗ này, ta cái tay này e sợ muốn không khống chế được hô ngươi một mặt. Ngoặc kép, không thể làm gì. Takahashi Uchi vốn là còn một chuyện nghĩ nói cho đối phương biết. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chi Tốt Kirisaki thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, nhưng sau đó nghĩ đến một chuyện, gọi lại đối phương. Chờ đã, ta cũng đi nhà ngươi. Tại sao? Ngươi quản không được. Chờ ta một lúc, ta đi đổi thân quần áo. Chi Tốt Kirisaki nói xong liền về phòng của mình. Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ngồi xuống. Kiên trì chờ đợi, Chi Tốt phản ứng so với ta tưởng tượng bên trong phải bình tĩnh một ít. Là bởi vì cảm thấy không để ý sao? Nhưng là vừa nãy cũng không hề trả lời vấn đề của ta. Không nghĩ ra hắn cũng chỉ có thể dựa theo dĩ vãng ý nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đại khái, đi dạo một chút Facebook đi. Lấy điện thoại di động ra sau. Takahashi Uchi liền điểm tiến vào Facebook nhìn một chút những người ái mộ nhắn lại. Bây giờ, tháng 4 là lời nói dối của em. Nội dung vở kịch đã đi tới lại một lần nữa diễn tấu thi đấu. Arima Kosei gặp phải khi còn bé đối thủ cạnh tranh. Đồng thời vào lúc đó liền bị bọn họ ước mơ. Đây là Arima Kosei đơn độc piano diễn tấu. Vừa bắt đầu cùng đã từng như thế. Biểu diễn ra tiếng đàn giống như sắt thép. Quả thực chính là hình người nhịp điệu. Nhưng mà không biểu diễn bao lâu, khiến Miyazono Kaori đã khán giả lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Tiếng đàn bắt đầu trở nên hỗn độn chói tai lên. Arima Kosei bởi vì biểu diễn piano mà dẫn đến trong đầu lần thứ hai hiện ra còn trẻ thời điểm bị mẫu thân đại nhân chi phối khủng bố. Loại kia mỗi ngày mỗi đêm không vui sướng đến đâu, mà là khô khan thống khổ. Một lần lại một lần bị bức bách biểu diễn piano. Hắn nỗ lực không nghĩ nữa, nhưng không có biện pháp gì, hoàn toàn không có trình độ diễn tấu cũng đã làm hắn mất đi đột phá đến thứ tự cao tư cách. Đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm, trong đầu hiện ra Miyazono Kaori, quật cường mà lại kiên cường, rõ ràng thân thể kém nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều thể hiện ra sức sống. Rõ ràng rất xứng đôi vẫn như cũ kiên trì hoàn thành chính mình đàn violon biểu diễn. Đang biểu diễn Arima Kosei ngừng lại, trên mặt nhưng không còn là thống khổ, mà là vô cùng hài lòng nụ cười. Từ giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ vì một người mà diễn tấu khúc Dương Cầm. Hắn lại một lần nữa biểu diễn lên, tiếng đàn bên trong nhưng không giống như đã từng kinh như vậy chiếu nhạc phổ tinh chuẩn biểu diễn, mà là xuất hiện một chút biến hóa. Theo trong lòng cái kia phần đối với Miyazono Kaori tâm ý mà biểu diễn ra tiếng đàn. Một khắc đó khán giả cũng cảm nhận được cái thứ hình người nhịp điệu đã thay đổi. Biểu diễn mặc dù là người khác nhạc phổ, nhưng cũng là độc nhất vô nhị không cách nào phục chế. Trong lòng chỉ vì Miyazono Kaori mà biểu diễn tiếng đàn, ở đại đa số bình ủy trong mắt, Arima Kosei này ra biểu diễn là có sai lầm trình độ. Nhưng ở phổ thông khán giả nghe tới nhưng là đặc biệt êm tai. Đặc biệt Miyazono Kaori cảm xúc sâu sắc nhất. Âm nhạc là có thể truyền đạt tâm tình. Trong phòng ngủ, đã đổi tốt tư phục chi tốt Kirisaki đang đứng ở tấm gương trước mặt. Cầm lấy trên bàn màu đỏ nơ ở trên đầu trói lên. Yuichi thực sự là thật đáng sợ. Đại gia đều cho rằng hắn đang do dự lựa chọn với ai trở thành người yêu. Lại không nghĩ rằng hắn lại là nghĩ toàn thu. Thực sự là hoa tâm cây củ cải lớn. Liền không thể chuyên nhất một chút sao? Nếu ban đầu yêu thích chính là ta, cũng đừng lại yêu thích người khác a. Hơn nữa còn là vài cái. Ta ngược lại muốn xem Kasumigaoka các nàng sau khi biết sẽ là phản ứng gì. Gột chắc nơ sau, nàng quay về tấm gương nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Đôi kia màu đỏ, thỏ nhi, cũng theo lay động lên. Bình thường vào lúc này nhìn thấy cái kia màu đỏ nơ. Chi tốt Kirisaki đều sẽ không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Nhưng mà hiện tại nhưng là một mặt phiền muộn. Vỗ vỗ gò má để cho mình miên tinh thần đến. Nàng liền rời khỏi phòng ngủ. Nửa giờ sau, Takahashi Yuichi nhà. Yuichi quá chậm, cùng mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV. Masiro Shina mở miệng nói. Nguyên bản vừa mới bắt đầu là ở gian phòng vẽ manga. Nhưng lại hướng về Takahashi Yuichi sự tình không có tâm tình. Liền liền xuống lầu cùng đại gia sống chung một chỗ. Xác thực, hắn cũng không nói bao lâu trở về. Aisaka Taiga đáp một tiếng sau nhìn về phía Sakura Chiyo. Lại nói Chiyo sao chan trước ở dạp chiếu bóng dĩ nhiên sẽ to gan như vậy tác hôn. Thật không giống ngươi, Taiga sao chan đừng nói. Sakura Chiyo một mặt xấu hổ hai tay che mặt. Ta chỉ là không kìm lòng được. Nghĩ không chừng là cùng Yuichi sao kun cuối cùng hẹn hò. Cho nên muốn lưu lại chút hồi ức. Ta lúc đó cũng là không kìm lòng được. Kasumigeoka Utaha vốn định có muốn hay không nói lời xin lỗi. Nhưng lại cảm thấy là lạ. Vẫn là coi là có điều nàng cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Muốn hóa thành là nàng cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nếu như thật như vậy làm. Nói không chắc sẽ nhất thời yêu quá tha thiết. Không vừa lòng với khả năng này cuối cùng kiss như thế đơn giản liền kết thúc. Sau đó tới một cái như trong phim ảnh như vậy dài đến mấy phút hôn kiểu Pháp. Hơn nữa còn phải là mang kéo loại kia. Không hôn ra nghẹt thở cảm giác tuyệt không nhả ra. Yuichi dễ chọn ai đó. Đối mặt Masiro Shina vấn đề. Mọi người rơi vào trầm tư. Nguyên bản cảm giác mình không có phần thắng chút nào Sakura Chiyo. Đi ngang qua hẹn hò sau, lại tăng thêm Takahashi Yuichi tựa hồ còn chưa nói hết. Trong lòng lại có một chút hy vọng. Tùy tiện nói, không, mặc kệ kết quả làm sao. Đại gia mãi mãi cũng là bạn tốt. Đó là đương nhiên, Aisaka Taiga lập tức theo tiếng. Lập tức nghĩ đến cái gì nói bổ sung. Kasumigeoka không tính, đều lúc này ngươi còn có tâm tình hận ta à. Kasumigaoka Utaha một mặt, không nói gì, vừa nghe lời này, Aisaka Taiga phảng phất xì hơi bình thường hít một tiếng, hiếm thấy nói ra lời nói tự đáy lòng. Nói cũng đúng, nếu không, hai người bọn ta cũng gọi thẳng tên, cho tới nay đều không nói rõ. Nhưng nàng cùng Kasumigaoka Utaha đều có một loại vô hình hiểu ngầm. Tuy rằng ban đầu cãi nhau thuần thuộc chán ghét đối phương. Nhưng ở càng hiểu lẫn nhau sau đó, phát hiện đối phương rất nhiều ưu điểm. Tuy rằng khuyết điểm cũng có, nhưng cãi nhau đã không còn là thật sự chán ghét, mà là thuộc cho các nàng hai ở chung phương thức. Thấy Kasumigaoka Utaha một mặt kinh ngạc nhìn mình. Nguyên bản còn hơi thẳng thắn Aisaka Taiga lập tức sửa lời nói. Vẫn là tạm biệt, ta xem ngươi cũng rất không tình nguyện. Làm cho tới nay nhìn các nàng ồn ào Sakura Chiyo thấy cơ. Hội hiếm có, đuổi mau giúp một tay nói rằng. Mới sẽ không, ta cùng Masiro Sao-chan đều nhìn ra các ngươi kỳ thực quan hệ rất tốt. Nhưng chính là không ai đồng ý mở miệng trước. Thật hay giả, Aisaka Taiga cùng Kasumigaoka Utaha chăm miệng một lời xong lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đương nhiên là thật sự. Hơn nữa liền Taiga Sao Chan cùng Utaha học tỷ xưng hô không thay đổi cũng rất kỳ quái. Sakura Chiyo khiến hai người rơi vào trầm tư. Lúc này Mashiro Shina trong lòng bên trong kỳ quái nghĩ. Có ai nói Utaha học tỷ cùng Taiga Sao Chan quan hệ kém sao? Cũng không có. Hết thảy đều là Aisaka Taiga cùng Kasumigaoka Utaha cho mình cùng với đối phương định ra. Kỳ thực ở lễ Giáng sinh Aisaka Taiga đưa ra lễ vật thời điểm. Lúc trước này điểm mâu thuẫn nhỏ cũng đã không còn. Chỉ là xưng hô không thay đổi thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.